Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, bá thể bí mật. Converter, Dark Hero, bá thể, Duyên Khang Quốc Sư cũng có chút buồn bực. Tinh tế hồi tưởng một phen, hoàn toàn chính xác không từng nghe nói qua loại thể chất này. Nghi ngờ nhìn về phía thôn trưởng, bá thể cái tên này như vậy vang dội. Nghe so tứ đại linh thể lợi hại hơn nhiều. Chẳng lẽ trên đời thật có bao trùm tại tứ đại linh thể phía trên thể chất? Vì sao chính mình chưa nghe nói qua? Hiện tại đến xem, trên đời này lại có hai cái bá thể. Thôn trưởng da mặt run lên, tự giác mặt mò có chút không nhịn được. Da mặt này luôn có chút lỏng loẹt đổ đổ muốn đến rơi xuống cảm giác. Thầm nghĩ, lại là bá thể. Mục Nhi tiểu gia hỏa này thật không yên tĩnh, hắn không khỏi cảm khái, chính mình hay là già, vùng cái thiện ý nói dối nói cũng muốn kinh hồn táng đảm, e sợ cho bị người vạch trần, bất quá ai có thể vạch trần chính mình đâu, làm đời trước nhân hoàng, chính mình bất quá là vùng cái thiện ý nói dối nói mà thôi, vì sao muốn gặp loại tra tấn này, vì sao cũng nên suy nghĩ lấy che lấp. Từ khi biên ra bá thể thể chất này đến nay, ta vung qua láo so ta 800 năm đến vung qua láo còn nhiều hơn. Thôn trưởng phấn chấn tinh thần, lắc đầu nói, Mục Nhi, không có khả năng có cái thứ hai bá thể. Hư sinh hoa này, tuyệt đối không phải bá thể. Tần Mục không hiểu, Duyên Khang Quốc Sư cũng có chút không hiểu. Người thọt cũng hưng phấn đến nắm chặt nắm đấm. Làm duy nhất một người biết bá thể tồn tại, thôn trưởng một mực đối với bá thể giữ kín như bưng. Hiện tại hắn rốt cục muốn thổ lộ ra bá thể một số bí mật. Thôn trưởng sắc mặt không hề bận tâm, không nhanh không chậm nói. Trong cõi U Minh hình như có thiên ý, lịch đại bá thể chỉ sẽ xuất hiện một cái. Mặt khác nhìn như bá thể, đều là ngụy bá thể. Không thể nào là chân chính bá thể. Từ xưa đến nay, chẳng lẽ như vậy, trong một thời đại, chân chính bá thể, chỉ có thể là một người. Người phải nhớ kỹ điểm này. Duyên Khang Quốc Sư khó nén vẻ khiếp sợ. Thế gian duy nhất bá thể. Mặt khác đều là ngụy bá thể. Nước thế gian này, quả nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Thôn trưởng lời nói để hắn có chút cảnh giác cùng kinh dị. Trong cõi U Minh thiên ý, duy nhất bá thể, ngụy bá thể, nghe tựa hồ có một loại lực lượng vô danh đang thao túng đây hết thảy. Người thọt nhưng không có suy nghĩ nhiều. Hưng phấn nói, quả nhiên như ta phỏng đoán như thế. Thế gian này chỉ có một cái chân chính bá thể. Tần Mục có chút hưng phấn. Nhưng lập tức nghi ngờ nói, thế nhưng là, hư sinh hoa tu vi cơ hồ cùng ta tương xứng, có thể tại một dạng cảnh giới cùng ta sánh vai cùng. Cũng chỉ có bá thể, tạo thành nguyên nhân như này chỉ có một cái, thôn trưởng sắc mặt nghiêm nghị, quát, đó chính là ngươi còn chưa đủ cố gắng, làm bá thể, ngươi lại bị tứ đại linh thể hoặc là ngụy bá thể vượt qua. Ngươi hẳn là tự trách tự xét lại. Tần Mục nghiêm nghị, trọng trọng gật đầu. Ngài thôn trưởng yên tâm, ta nhất định gấp đôi cố gắng tu hành. Lại nói những ngày này ta đích xác có chút buông lỏng. Ta tại tiến bộ, hư sinh hoa cũng tại tiến bộ. Nếu như ta trầm tĩnh lại, ngược lại thật sự là có khả năng bị hắn vượt qua. Thôn trưởng trong lòng cũng trầm tĩnh lại. Thầm nghĩ, Mục Nhi quả nhiên vẫn là quá đơn thuần, dạng này liền bị ta hồ lộng qua, càng thêm cố gắng tu luyện, tiểu tử này nếu rơi vào tay hư sinh hoa đánh bại, nhất định sẽ cho là mình không đủ cố gắng, lần sau ta liền có giải thích. Duyên Khang Quốc Sư ánh mắt chớp động, khiêm tốn thỉnh giáo nói, đạo huynh, ngươi mới vừa nói có bá thể, cũng có ngụy bá thể. Điều này tựa hồ có chút cái gì liên hệ, có thể hay không cẩn thận nói một chút. Thôn trưởng đầu lớn như cái đấu, Tần Mục dễ lừa gạt, người thọ chỉ thích trộm đồ, đối với giang hồ giã sử biết không nhiều, cũng tốt lừa gạt. Duyên Khang quốc sư vậy liền không tốt lắm lừa gạt. Khụ khụ, bá thể cùng ngụy bá thể ở giữa là khí vận chi tranh. Thôn trưởng nghiêm túc nói, thế gian này bá thể chỉ có một cái, cũng chỉ có thể có một cái, nhưng là ngụy bá thể lại có không ít. Ta từng nghe qua một cái truyền thuyết, tục truyền nếu như ngụy bá thể giết bá thể, liền có thể cướp nó khí vận, đem bá thể khí vận đoạt đến, chính mình liền từ ngụy bá thể trưởng thành là chân chính bá thể. Cụ thể phải chăng như vậy, ta liền không biết. Duyên Khang quốc sư lâm vào thật sâu suy tư, đột nhiên lại ngẩng đầu hỏi, bá thể cùng ngụy bá thể khí vận chi tranh, hoàn toàn chính xác kinh tâm động phách, nhưng ngụy bá thể làm thế nào biết đối phương là chân chính bá thể? Không biết đối phương là bá thể, thì như thế nào giết chết bá thể? Thôn trưởng tức giận, tên này hỏi thăm không dứt, chính mình nên như thế nào biên xuống dưới? Bá thể cùng ngụy bá thể ở giữa kỳ thật có không thể tưởng tượng nổi liên hệ. Cả hai gặp lại lúc, liền đều có thể cảm ứng được đối phương. Thôn trưởng ổn định tâm thần, nói, lẫn nhau gặp nhau một khắc này, liền có một loại cùng chung chí hướng, nhưng lại lẫn nhau đối địch không chết không thôi cảm giác. Hắn cơ hồ biên không đi xuống, Tần Mục đột nhiên nhãn tình sáng lên, vỗ tay nói, ta cùng Hư Sinh Hoa gặp nhau một khắc này, cũng có loại cảm giác này. Khó trách, khó trách, chúng ta tại trên sông gặp lại. Hắn cưỡi thuyền hoa, nhìn thấy ta lúc liền ngừng thuyền, mời ta đi qua. Nguyên lai là bá thể cùng ngụy bá thể cảm ứng quấy phá. Duyên Khang quốc sư không còn hoài nghi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kinh ngạc nói, Hư Sinh Hoa đến từ Thượng Thương, ta gặp được thần chỉ bố thiên tai kia cũng tới từ Thượng Thương. Thượng Thương là địa phương nào? Lại có thần chỉ, cũng có bá thể. Đạo huynh, ngươi hẳn là cũng biết nơi này a? Ngụy thần thôi. Thôn trưởng cũng ngẩng đầu lên, nhìn xem màu xanh thảm bầu trời. Tại bọn hắn phương Tây chính là chiến trường vô cùng thê thảm. Nhưng là hai người đều không có nhìn về phía chiến trường. Đối chiến trận thế cục lơ đánh, Thượng Thương chẳng qua là một đám chó săn, là thần chỉ bọn họ dùng để giám sát thế giới này nhãn tuyến. Thôn trưởng nói khẽ, các ngươi Duyên Khang quốc lần này tuyết tai, tạo thành sinh linh đồ thán, đến nay chưa từng khôi phục nguyên khí, kỳ thật chỉ là Thượng Thương hàng kiếp. Dùng chính là phổ thông thiên tượng công kích, nếu như là chân thần hàng kiếp, hắc hắc, hắn thu hồi ánh mắt, nói, Đông Hải nước sâu vạn trượng, cũng là một đêm chìm vào đáy nước, đại khư phía đông vốn là một mảnh hải dương, cũng là trong vòng một đêm biến thành lục địa núi cao. Duyệt Khang quốc sư dùng mình, ta cả đời cùng Thượng Thương đối nghịch, Thượng Thương không dễ dàng đối phó. Nhưng là Thượng Thương phía sau tồn tại càng không dễ dàng đối phó. Thôn trưởng nhìn xem chính mình chỗ cụt tay cùng chân gãy chỗ, suy nghĩ xuất thần, thấp giọng nói, ngươi sẽ gặp phải, Mục Nhi cũng sẽ gặp phải. Duyên Khang quốc sư nhìn xem hắn thân thể đoạn chỗ, vết thương vết kiếm ở trong mắt những người khác không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng là tại hắn vị này đương đại kiếm thần trong mắt lại có thể nhìn ra vô tận huyền diệu. Hắn biết rõ chặt đứt thôn trưởng tay chân người kia đáng sợ, Thượng Thương sẽ lại lần nữa hàng kiếp Duyên Khang. Thôn trưởng phun ra một ngụm chọc khí, nói, bất quá Thượng Thương hàng đầu địch nhân là Nhân Hoàng, ta cùng bọn hắn tranh đấu mấy trăm năm, lúc trước có ta, ta còn có 2-3 năm thọ nguyên, hiện tại có ngươi, ngươi lĩnh ngộ ra kiếm đạo, hiện tại có thể cùng bọn hắn tranh chấp, tương lai sẽ có Mục Nhi, ta đi ra đại khư, gần nhất mấy ngày sẽ có Thượng Thương khách đến thăm tìm ta. Ta có thể vì các ngươi tranh thủ một đoạn thời gian. Hắn nói đến không nhẹ không nhạt, nhưng là ba người đều nghe ra một loại xúc động quyết nhiên ý vị. Nhân hoàng không thể chết tại trên giường bệnh. Thôn trưởng lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ, trên giường bệnh không phải ta nơi về. Duyên Khang quốc sư lại lần nữa ngẩng đầu, nói khẽ, thượng thương, sẽ có một ngày, ta Duyên Khang thiết kỵ, sẽ san bằng nơi đó. Bất quá bây giờ, là nên trước san bằng Hạ Lan Quan. Hắn đứng dậy, nói, chư vị, xin mời rời bước Hạ Lan Quan. Một cỗ bảo liễn lái tới, đi vào đầu tường, bảo liễn thiên viên địa phương. Tần Mục đem thôn trưởng ôm, đặt ở trên bảo liễn. Duyên Khang quốc sư lái xe, cười nói, chúng ta đi trong Hạ Lan Quan bàn lại. Người thọt nhặt lên trên bàn trà kim thư bảo quyển, ném cho Tần Mục, nói, đại tôn sách, không biết bên trong ghi lại cái gì hại người tà pháp. Tần Mục tiếp được kim thư, lắc đầu nói, đây không phải đại tôn, là ta lão Tần ra sách, bị hắn trộm đi. Người thọt hừ một tiếng, nói, Mục Nhi, người thật sự không đủ cố gắng a, học được ta thâu thiên hoán nhật thủ còn có thể bị danh con kia trộm đi. Ngươi hay là thành thành thật thật làm thiên hạ đệ nhị thần thâu a. Ta vốn là cam nguyện làm thứ hai, là ngươi nhất định phải kín đáo đưa cho ta. Tần Mục lật ra kim thư bảo quyển, kinh ngạc nói, ban công thố lại đem quyển sách này mở ra. Quyển sách này vốn là có phong ấn. Đúng rồi ngài thôn trưởng, ta gặp được cha ta. Thôn trưởng trong đầu ầm vang, thất thanh nói, ngươi nhìn thấy Vô Ưu Hương khách đến thăm rồi. Tần Mục đem kim thư buông xuống, có chút tinh thần chán nản. Ta ở trong Minh Cốc bảo thuyền gặp được hắn. Hắn đã thi triển cấm thuật, cùng bảo thuyền hòa làm một thể, biến thành thụ nhân. Hắn cùng Trấn Tinh Quân ký kết thổ bá ước hẹn, không thể mở mắt thấy ta. Hắn dạy cho ta rất nhiều thứ, đáng tiếc vẫn là phân biệt. Tần Mục ngơ ngác, lắc đầu, đem suy nghĩ tạp nhạp ném sau ót, đem mình tại Minh Cốc cùng U Đô thế giới gặp phải nói một lần. Ba người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Loại gặp phải màu sắc sặc sỡ này làm cho người hướng về vừa sợ tâm động phách, nhưng bên trong cất giấu bí mật nhiều đáng sợ lại khiến người ta nhịn không được trầm tư. Duyên Khang quốc sư cũng là trong lòng giật mình. Tần Mục là bá thể, lại còn có một cái như thần lão cha. Người Vô Ưu Hương là thế nào thành thần? Duyên Khang quốc sư đột nhiên tỉnh lại một chuyện. Người Vô Ưu Hương, thần kiều là liên tiếp thiên đình. Người Tiểu Ngọc Kinh đã nói với hắn, thế gian này tất cả mọi người thần kiều đều là tách ra, duy chỉ người Vô Ưu Hương thần kiều là cùng thiên đình tương liên. Đây chẳng phải là nói Tần Mục thần kiều cũng là liên thông thiên đình? Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục nhưng lại không biết hắn suy nghĩ cái gì, đem kim thư bảo quyển lại nhặt lên, lật ra nhìn thoáng qua. Phía trước lâu thuyền hạm đội đã một đường nghiền ép quét ngang, sắp tới Hạ Lan Quan. Áp thiệt đầu khu vực thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là bị chân nguyên pháo bắn giết man tộc thần thông giả thi thể. Kiếm đường đường chủ Kiếm Tam Sinh cùng Quy Đức tướng quân Ngu Uyên xuất vân lấy lâu thuyền làm kiếm. Hai vị kiếm pháp đại gia điều khiển lâu thuyền huyết tẩy đối diện Thảo Nguyên đại quân. Tại tao ngộ chiến thời gian một nén nhang về sau, Thảo Nguyên man tộc đại quân cũng đã sụp đổ, bị 14,000 khẩu chân nguyên pháo đánh cho đánh mất đấu trí, giống như nước thủy triều hướng Hạ Lan Quan bỏ chạy, sau đó liền nghiêng về một bên đổ sát. Cho dù Vu Vương Khả Hãn ra sức chém giết, cũng khó có thể ngăn cản chạy tán loạn quân đội, khó mà ngăn cản đối diện vọt tới đại quân. Duyên Khang quốc sư lái xe đi tương đối chậm, tính toán thời gian, kiếm đường đường chủ san bằng Hạ Lan Quan lúc, đúng là bọn họ bảo liễn vào thành thời điểm. Trên xe, Tần Mục nhìn xem trong tay kim thư bảo quyển tờ thứ nhất, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, đột nhiên đứng dậy, đầu ngón tay nguyên khí bay ra, hóa thành các loại cây thước, có tròn phương tam giác hình bầu dục, các loại góc độ, các loại độ lượng, bắt đầu đo đạc bản vẽ trên kim thư tờ thứ nhất. Mục Nhi, ngươi đang làm cái gì? Người thọt hiếu kỳ nói, đo đạc cầu ô thước. Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên nói, ta Tần gia trên quyển kim thư này công pháp có gì đó quái lạ. Muốn tu luyện, nhất định phải đem trên đồ này nguyên khí đi lại mỗi một cái góc độ tính toán không sai. Tấm hình trên bản kim thư này, có thể là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.